Quan Lộ Trầm Luân, chương 616, ăn cơm trước hay ăn em trước? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Text Store Image Chi Mix Bạch Ngọc Tuyết, lên Text Store To Image Bạch Ngọc Tuyết Quan Lộ Trầm Luân. Sao thế? Diệp Tử Tinh ôm Tiểu Đoá Đoá im hơi lặng tiếng xuất hiện bên cạnh cục trưởng Lương, dù là biểu hiện trên mặt hay là giọng điệu trong câu nói, đều có vẻ như là không đếm xỉa tới, nhưng mà chính cái kiểu không đếm xỉa tới này lại không khỏi khiến Lương trong lòng bồn chồn. Thẳng thắn mà nói, hắn hiện tại được coi là người đầu một gia đình, kỳ thực cũng chỉ là ở trên giường mới được định đoạt mà thôi. Trong ba cô ở nhà này, hắn đau đầu nhất chính là Tiểu Yêu Tinh quỷ kế đa đoan trước mắt này thần đứng. Đều nói người đi trà lạnh, anh người còn chưa đi, trà đã nguội rồi. Cục trưởng Lương làm ra bộ dạng cảm khái, đi qua dùng ngón tay vuốt ve gò má của cô con gái cưng mê chú Yên. Còn chương 616, ăn cơm trước hay ăn em trước? Như vậy không tốt sao? Vậy thì anh sẽ có thời gian ở cùng em và Đoá Đoá rồi. Diệp Tử Tinh lườm hắn một cái. Còn tốt hơn là anh cứ ngày ngày ra ngoài trăng với gió phải không? Phải, bà xã đại nhân nói rất có lý. Sau này anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không đi đâu nữa. Cục trưởng Lương làm bộ dạng khiêm tốn nghe dạy dỗ, liên tục gật đầu nói. Hứ, anh mà làm được mới lạ, thứ lừa gạt. Diệp Tử Tinh trùng mắt nhìn hắn một cái, ôm Tiểu Đoá Đoá xoay người đi. Nhìn bóng lưng của Tiểu Yêu Tinh, Lương Thần cười gượng hai tiếng, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, coi như chiêu này của hắn đã thành công. Giữa lúc cục trưởng Lương âm thầm đắc ý thì Tiểu Yêu Tinh tình lình xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn hắn, cười như không cười hỏi một câu. Bạn học cũ kia là ai thế? Em gặp qua rồi đấy. Lăng Tư Vũ, đúng là chạy trời không khỏi năng. Lương Thần trong lòng thở dài, trên mặt lại như không có gì, ra vẻ rất thản nhiên hồi đáp ách. Thế là xong ư, đã chuẩn bị sẵn một đống lời giải thích thế là hoàn toàn bị nuốt trở vào bụng, điều này làm cho Lương Thần cảm thấy vô cùng phiền muộn. Theo hắn suy đoán, Tiểu Yêu Tinh không nói truy hỏi tới cùng, chí ít cũng nên hỏi một chút Lăng Tư Vũ tìm hắn có chuyện gì, thậm chí mượn chuyện này trêu chọc hắn hai câu hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mà Tiểu Yêu Tinh cứ thế đạp phanh dừng lại, rồi đi mất vì vậy, đêm đó trong phòng ngủ. Ôi, ông xã tốt, em sai rồi, tha em đi. Tiếng rên rỉ liên miên phập phồng, thật lâu không dứt. Biết giả thần giả quỷ rồi, xem tối nay ông thu thập nhà ngươi cho biết. Lương Thần trong lòng chu chéo, tuy nói hắn hiện tại chỉ có thể làm ông chủ trên giường, nhưng tốt xấu cũng phải lấy lại chút mặt mũi chứ đúng không. Sáng sớm hôm sau, trải qua trận chiến oanh liệt, cục trưởng Lương tự cảm thấy đã lấy lại uy nghiêm của một người chủ gia đình, đi tới cục công an thành phố. Tuy nói sẽ lập tức cuốn gói rời đi. Nhưng Lương Thần thấy vẫn phải làm tốt ngày làm cuối cùng, các mặt nên xử lý thì xử lý, nên thu xếp thì thu xếp, để thuận lợi chuyển giao cho người kế nhiệm. Hơn 9 giờ, Lương Thần lại lần nữa nhận được điện thoại của Lăng Tư Vũ. Khác với tối hôm qua, ngữ khí của Lăng Tư Vũ rõ ràng bình tĩnh lại không ít rồi, nhưng ngôn ngữ vẫn mau lẹ không khác gì, chỉ nói hẹn trưa nay đến nhà ăn cơm, sau đó liền dứt khoát cúp máy cái dục. Đây là làm cái quỷ gì thế? Cục trưởng Lương vẽ mặt hồ nghi, không phải là hồng môn yến gì đó chứ? Mà lúc này, Lãng Tư Vũ đang ở trụ sở thành ủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà có trước đây trong phòng khách, Trương Binh Lâm ngồi ở trên ghế salon không che giấu cảm kích trong lòng. Đích thân rót trà cho con dâu. Thực sự y không nghĩ tới mình sẽ tìm được đường sống trong chỗ chết. Cán bộ bị sở giám sát ủy ban kỷ luật tỉnh điểm danh nói ngày hôm qua y đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng thái độ của phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật giám đốc sở giám sát tỉnh Liêu Đông, Trương Chi Vĩ phụ trách tiếp đãi, y cũng khiến y cảm thấy thật bất ngờ. Đầu tiên là nói chuyện không đâu, tức là nói những chuyện không quan trọng. Với việc này cũng không cảm thấy kỳ quái. Phòng chừng đối phương đang dùng chiêu khiến y buông lỏng phòng bị, sau đó bất ngờ đi đối Trương Binh Lâm thẳng vào vấn đề. Đây là thủ đoạn mà ban ngành điều tra hình sự và kiểm tra kỷ luật thường dùng, nhưng mà kế tiếp Trương Chi Vĩ lại nói một câu, chính là nhờ câu này, Trương Binh Lâm cảm thấy được một cơ hội sống, do đó tìm được đường sống trong chỗ chết, cuối cùng chuyển nguy thành an. Trương Chi Vĩ nói thế này. Đồng chí Lương Thần, cục trưởng cục công an Cẩm Bình cũng là đi ra từ Liêu Đông chúng ta, ha ha, tối hôm qua khi tôi và đồng chí Lương Thần cùng nhau ăn cơm, đồng chí Lương Thần nói câu, non nước của cố hương, người của cố hương, đến đâu cũng không bằng tình đồng hương. Tôi nghĩ rất có đạo lý, chủ tịch Trương, ông thấy sao? Tiểu thần nói lời này rất chuẩn xác, nhất là ở tha hương, đồng hương gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng. Nhóm dịch quan trường, mê chú Yên, còn Trương Bình Lâm trong lòng run lên, một sự sung sướng bất chợt nảy lên trong lòng. Y nếu nghe không ra ý tứ trong đó, vậy bao nhiêu năm lăn lộn quan trường coi như là chí giận trên thân chó cho rồi. Quan Lộ Trầm Luân cùng nó. Ồ, chủ tịch Trương quen thân với Tiểu Lương hả? Cảm thấy được cách xưng hô của Trương Binh Lâm đối với Lương Thần, Trương Chi Vĩ tựa hồ có chút bất ngờ Morwin. Co mà Trương Binh Lâm cũng chú ý tới, đối phương cũng đem đồng chí Lương Thần đổi thành tiểu Lương rồi, ý vị trong biến hóa cực nhỏ này như thế nào Trương Bình Lâm trong lòng rất rõ. Thật có thể nói là hồi sinh tại nơi đường, tiểu thần và Tư Vũ nhà tôi là bạn học cũ, Trương Bình Lâm mỉm cười nói. Mỗi lần đến nhà chơi, đều sai khiến ông già tôi xuống bếp làm cơm cho bọn. Đó Trương ăn cơm, nhưng lại con dâu kết nối vế đầu khỏi nói là sự thực, còn vế sau ấy mà, hơi thổi phồng chút nhưng cũng không thể nói Trương Bình Lâm nói xạo. Nói như vậy, tài nấu nướng của chủ tịch Trương khá tốt à nha. Trương Chi Vĩ vừa cười vừa nói, cũng tạm tạm thôi, thế nhưng nếu là chủ nhiệm Chi Vĩ lúc rảnh rỗi đến nhà tôi cũng có thể đứng ra làm vài món nhắm rượu, Trương Bình Lâm trong lời nói bao hàm vài ý thăm dò. Y cố hết sức khiến cho tâm trạng của mình trở nên thư giãn, nhưng đôi mắt lại tỉ mỉ quan sát phản ứng của Trương Chi Vĩ. Sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ đến làm phiền đấy. Đến lúc đó lại kêu Tiểu Lương đến, vậy thì càng tốt. Trương Chi Vĩ ý vị sâu sắc nói, Trương Thiếu Kiệt. Cũng không biết, nhất định rồi, Trương Binh Lâm cười gật đầu, nghe được câu này, y cuối cùng có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Hiện lên, có sao cùng làm việc công theo thông lệ, vẫn là nói đến chủ đề chính. Nhưng mà đối với Trương Binh Lâm đã khôi phục trạng thái mà nói, đây đã không còn là uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y biết rõ, nếu như bên trên muốn điều tra, vậy có làm thế nào cũng không che giấu được, nếu bên trên không muốn động vào y, vậy dù y trả lời thế nào, cũng đều có thể qua ải sắc mặt Trương gút mắt trong lòng y. Y nhớ biết, Lương Thần không ý cô con dâu này của y sao khác với Trương Binh Lâm tràn đầy cảm kích và cảm khái, Trương Thiếu Kiệt lúc này lại dùng ánh mắt tràn ngập ngờ vực vô căn cứ mà nhìn Lăng Tư Vũ. Gã cũng không phải là kẻ ngu si, phiền phức lần này của cha mình thế nào gã biết rất rõ, gã không tin, chỉ bằng giao tình của bạn học cũ, Lăng Tư Vũ có thể đã động Lương Thần, thay cha gã chống đỡ tai họa lớn như vậy, tục ngữ nói, không có lợi ích dậy sớm chi. Không có đủ lợi ích, Lương Thần sẽ giúp sao? Mà Lăng Tư Vũ một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, cái vốn có thể đổi không cần nói cũng biết rồi. Vào giờ khắc này, Trương Thiếu Dùng để trao kiệt phảng phất cảm thấy trên đỉnh đầu của mình đã nhú lên một cái sừng. Buổi trưa ở đây ăn cơm đi, ba làm món ngon cho con. Trương Binh Lâm vẻ mặt từ ái nói. Thôi khỏi, ba con hẹn Lương Thần ăn trưa rồi. Hắn giúp nhiều như vậy, con phải gặp hắn cảm ơn mới được. Lăng Tư Vũ mỉm cười lắc đầu, tâm tình lúc này của cô rất tốt. Có một nửa là vì cha chồng bình an vô sự, mà phân nửa là vì lời tiên đoán lúc đó của cô bản thân là người thế nào cậu không phải không biết, ngoài lạnh trong cũng tại Thái Lý Băng. Lương Thần nóng, mặc mối tình đầu của kệ nói cứng cỡ nào, có thể giúp hắn nhất định giúp cho mà. Hơn nữa, cậu còn là hắn mà, hắn không giúp cậu thì giúp ai? Là điều nên làm mà, Bình Lâm liên thanh nói, kỳ thực y cũng có suy nghĩ mời Lương Thần, sợ Lương Thần không nể tình, trong lòng nghĩ trước hết để cho chút, chờ mấy ngày nữa tính tiếp Lăng Tư Vũ này rồi. Đã đàn ông Lương Thần nhưng cô cái với Trương Tĩnh nói, Bình Lâm. Ba con đi trước đây, có thời sau đó nhìn cũng không thèm nhìn mình đi ra khỏi nhà Vũ Đằng trong trắng, ngã, bên ngoài Lương Thần tình cảnh như... Nếu ăn liền luôn, lòng, Lăng Tư, tôi không nhìn người vài giây đồng nhất thời cứng đờ, câu này của con trai, đã mở được rõ, Lăng Tư Vũ trong điện thoại rõ ràng nói cho Y Binh Lâm rất chịu giúp. Sau đó Lương Thần tại sao lại thay đổi chủ, lẽ nào đó có đã làm nỗ lực gì đó chăng? Trong đầu vô số ý niệm, nhưng trong miệng lại lớn tiếng quát mắng, biết nói tiếng người không? Cút về phòng cho ta, phòng giọt nước lại không nhẹ nhàng xoay người đi. Có Như Lan thương làm sao có vụ tắm đi om trước, sinh cơm vừa cô rất muốn lớn tiếng lên giường, đó là vì cái nào thế? Ăn cơm hay thiếu phụ đẹp với Thanh Ngào, cùng thần trong lương đã từng quen biết trân trọng gì cũng không nói, bởi vô mê chú yên. Còn cô không còn lo lắng gì nữa rồi. Buổi trưa, Lương Thần ngồi, tài xế Đỗ Trọng Tiêu dùng bái, nhìn thân ảnh long hành hồ bộ của sếp trong lòng rất là cảm ánh mắt. Sùng khái đối với vĩ đại của đối phương về phương diện phụ nữ. Chà chát, công tích có cảm xúc như vậy nói với y, xếp lại. Cậu không trải nghiệm cá nhân đúng vậy, lớn ngay lóng lại nặng nề hừ một tiếng, sau đó kỳ quái nói câu, là mời ăn cơm hay là mời lên giường. Khả năng y từ nhỏ đến tỉnh không thể duyên, còn số nhụy giờ M dùng ra, sao? Trước tắm lánh chưa nghĩ tức giận, nàng bây giờ đã hoàn toàn thất vọng đối với gã chất vấn Trương Thiếu Kiệt, cho dù cô và vì chính cô gì. Là vì cô còn nể mặt bố ta sao? Chồng, ánh mắt yên ăn em trước. Ngữ ra thịt hoa sánh với bay bình bồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì phải rửa sạch lòng có sự hoàng khí ẩm mê chú yên, còn chỗ cả bàn tay con cũng không biết hốt, trần trọng mặc áo váy không tay màu âm ngọt ngào trưng cầu ý kiến của hắn. E com trong khó xử của sếp, trong nhà đóa hồng đầy rẫy vẫn không nữa, qua, Lăng Tư Vũ mới cách một ngày, lại là một hiểu. Nữ tản mát ra khí tức gợi cảm nhu mì, Lương Thần trầm mặc phụ mở miệng nói hồ chốc tươi quyết định, mà hiện tại, nếu ta đâu? Gái cũng chưa sờ qua, đến ai mới thật sự là ngây thơ ánh trăng với vẻ mặt cười ngọt cơn nồ ngon lát đây đợi vài phút sẽ đảm bảo nghịch ngợm giải thích. Cô không nói hơi dối còn mang theo những sai, cô vừa từ ướt hồng hào, mái tóc là Lăng Tư Vũ hắn ăn em trước, thì giờ có thể ăn vừa miệng, khiến anh hài. Cách chương.